ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 162, Aura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tự dưng mà nói vũ trụ là nơi quyến rũ nhất, không gian sâu thẳm tối tăm, nhưng những vì sao lại lấp lánh phát ra ánh sáng trắng nhạt, sao băng thì như con của màn đêm, là những ánh sáng chói lọi không thể bỏ qua trong khoảnh khắc, thu hút mọi suy nghĩ rồi lại vụt tắt. Vừa bá đạo vừa tàn nhẫn, Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ về phía vũ trụ, tốc độ của phi thuyền rất nhanh, nhưng trong vũ trụ vẫn có chút cô đơn. Mở mắt ra nhìn, dường như không có gì thay đổi, lại như mọi thứ đều đã thay đổi. Trên đường đi họ cũng đã đi qua nhiều hành tinh, mỗi nơi đều phủ đầy màu sắc kỳ diệu huê. Tôi nói này, còn phải mất vài tiếng nữa, chúng ta phải ngồi như vậy mấy tiếng sao? Chu Ngạn từ ghế sau quay đầu lại hỏi. Bạch Hiền chợt tỉnh lại, nghe vậy đành nói. Hệ số an toàn rất cao, mọi người không cần phải ngồi yên một chỗ, đứng dậy đi lại một chút. Những hành khách cùng đi trên phi thuyền nghe vậy đều cười lên, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da vẫy tay về phía họ. Này mấy bạn, đây là lần đầu tiên các cậu đến Aura à? Đường Ninh gật đầu bình tĩnh. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi ngoại tinh. Người đàn ông gật đầu như đã hiểu. Tôi đã nói mà, các bạn quá căng thẳng rồi. Áp suất không khí ở ngoại tinh có chút khác biệt so với chủ tinh. Nếu các bạn cứ giữ cơ thể căng thẳng như vậy, đến lúc đến nơi sẽ rất khó chịu. Bây giờ phải thư giãn cơ thể, điều chỉnh hơi thở, điều chỉnh lượng oxy lên cao nhất. Sau này thích nghi sẽ dễ hơn. Đây đúng là lần đầu tiên nghe thấy điều này. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đã học hỏi. Bạch Quỳnh quay đầu hỏi anh ta. Cảm ơn anh có phải người bản địa Aura không? Người đàn ông cười một cái. Tôi là người lai giữa chủ tinh và Aura, đã quen với việc đi lại giữa hai nơi. À đúng rồi, tôi tên là Lưu Trạch, tên khác là Zekalea. Các cậu cứ gọi như thế nào cũng được. Trời ơi, hai quê hương của người này xa quá. Nghe thấy tên của anh ta, mọi người đều nháy mắt một cái. Vẫn là Chu Ngạn và Bạch Quỳnh giới thiệu cho nhau. Sau đó hai người bắt đầu thảo luận với Lưu Trạch. À, Lưu ca, nghe nói Aura có rất nhiều cây cối, có thật không? Nhiều không, có nguy hiểm không vậy? Lưu Trạch cũng vui vẻ trò chuyện với họ. Có khá nhiều, xung quanh đều có, một số có trí tuệ, một số thì không, nhưng phần lớn đều rất hiền lành, cũng rất bảo vệ, chú ý đừng cố tình chọc tức chúng là được. Người Aura rất thích cây cối, đủ loại, tuyệt đối đừng thể hiện sự ghét bỏ đối với cây nào trước mặt họ. Tất nhiên một số ma thực quá đặc biệt, họ cũng không thích. Công nghệ của Aura không bằng chủ tinh, các bạn phải chú ý đến an toàn khi ở ngoài trời. Hầu như ai cũng có thể sở hữu một cây ma thực để làm ngự thú. Ngay cả trẻ 3 tuổi cũng sẽ được bảo vệ bởi một cây thực vật được phân chia từ người lớn. Ngự thú của họ có thói quen di truyền trong gia đình. Việc dùng thế hệ con cái hoặc kế thừa trực tiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng có một số người chọn quay về quê hương để chọn lại ngự thú. Lưu Trạch dừng lại một chút. Điều này khiến các phe phái ở Aura chia thành hai loại. Một bên là phe bảo thủ kế thừa vững chắc. Bên kia là phe khám phá cầu tiến. Mối quan hệ giữa hai bên có thể nói là vừa tốt lại vừa xấu. Kiểu như bình thường thì nhìn nhau không vừa mắt, nhưng khi có kẻ thù xâm lược thì lại cùng nhau chống đối. Nếu các bạn thấy ai đó đánh nhau, không cần phải quan tâm, chỉ cần tránh xa một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe có vẻ đúng là bảo vệ người nhà đến cùng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể bị chính mình bắt nạt? Bạch Hiền thầm nghĩ. Lưu Trạch tiếp tục bổ sung một câu, nhưng khi nói câu này, sắc mặt của anh có chút khó xử, như muốn cười mà không dám cười, khiến mấy người cảm thấy tò mò. Khổ, dù sao thì cũng là nơi đầy ngự thú hệ mộc, có thể sẽ có một số sinh vật trông kỳ quái, đến lúc đó các bạn đừng quá ngạc nhiên. Câu này đến khi họ đặt chân xuống thành phố chính Aura thì mới thật sự hiểu. Những cây ngô có vài rễ chạy lung tung, cùng với những bông hoa ăn thịt treo trên tường trông rất dữ tợn, và một số cây cối trông kỳ lạ nhưng lại có những động tác giống người khiến nhóm Bạch Hiền cảm thấy rối bời trong gió. Bạch Hiền há miệng, mãi không nói nên lời, khi theo Đường Ninh xuống tàu và bước lên cánh đồng rộng lớn thì lại một lần nữa ngẩn ngơ. Ở đây lại không có đường cao tốc, trên đầu là bầu trời rộng lớn, mây tụ lại thành từng cụm, trước mắt là cánh đồng xanh mướt, một đội tuần tra cưỡi ngựa đang từ từ tiến đến. Ngay cả những con ngựa của họ cũng mang đậm màu sắc của Aura. Đây là một loại ngự thú hình ngựa hệ mộc, bề ngoài rất giống ngựa, nhưng toàn bộ cơ thể đều có vân gỗ, Lớp vỏ gỗ cực kỳ cứng cáp, có thể chống lại những cú tấn công từ ma thú mạnh hơn vài cấp, sức phòng ngự cực kỳ mạnh. Bọn họ không hề nghĩ rằng, ở đây ngay cả giao thông cũng hoang dã như vậy. Suy nghĩ một hồi, bọn họ liền nhập ra tùy tục, thả ngự thú của mình ra. Khi sói bạc xuất hiện trên cánh đồng, tất cả mọi người đều bị nó thu hút. Khiếu Thiên Như cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, ngẩng cao đầu và hú lên một tiếng, âm thanh vang xa. Bên cạnh, báo miêu, tuần lộc, bạch hổ, báo vàng cũng lần lượt được thả ra. Chỉ có ngự thú của Việt Trạch không thể mang theo hắn. Bạch Hiền thả Mạc Tư và một con rồng bốn chân khác ra, bản thân ngồi lên lưng Mạc Tư. Bạch Hiền vuốt ve đầu Mạc Tư, cười nói, lâu rồi không thả cậu ra, hôm nay đưa cậu đi chơi. Khi Việt Trạch cũng đã ngồi lên, Bạch Hiền đang định mở miệng khởi hành thì từ phía sau có một giọng nói vang lên. Ê các bạn chờ một chút, lần đầu đến đây các bạn có biết đường không? Để tôi cho các bạn một bản đồ nhé, là Lưu Trạch, sau khi xuống tàu không biết đã chạy đi đâu. Bạch Hiền ban đầu còn hơi thất vọng vì không hỏi được địa hình và bản đồ của Aura, không ngờ giờ lại xuất hiện. Một vài người vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Hay quá, cảm ơn anh Lưu. Lưu Trạch cười tươi rói. Hì, có gì đâu, các bạn thêm tôi vào danh bạ đi, tôi là người ở thành phố này, có gì cứ qua tìm tôi. Mọi người liên tục cảm ơn, Lưu Trạch gửi xong bản đồ cho họ, rồi vẫy tay. Các cậu đi trước đi. Tôi còn chút việc, có lẽ vài ngày nữa lại gặp nhau. Đường Ninh gật đầu, cảm ơn anh Lưu, chúng tôi đi trước nhé. Nhóm người ngay lập tức cưỡi, ngự thú, phóng đi, dáng vẻ có phần oai phong, nhưng chưa đi xa thì đã bị cái bẫy nhỏ trên cỏ đánh cho một phen. Báo miêu có thân hình nhỏ nhắn, đang nằm trên mặt đất trắng bệch, chạy rất tốt, bỗng nhiên dưới chân không còn gì, cả người ngã xuống, may mà phản ứng kịp, trước móng cào cào giữ chặt được mặt đất. Hai chân sau vẫn đang cố gắng đạp. Bạch Quỳnh ngay lập tức nhảy xuống, vừa bất lực vừa buồn cười lôi báo miêu lên, nhìn cái hố sâu, bên trong tối om, không thể nhìn thấy có gì phục kích, đành bất lực nói với Bạch Hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hiền, có thể cho anh một con rồng được không? Báo miêu mặc dù lớn hơn nhiều rồi, nhưng móng vẫn hơi nhỏ. Những cái hố tối tăm như vậy, ở đồng cỏ rất phổ biến. Chỉ có điều nhóm họ không ngờ người đầu tiên mắc bẫy lại là Bạch Quỳnh, mọi người đều cười nhạo. Móng của tuần lộc nhà tôi không phải còn nhỏ hơn sao? Sao tôi không bị mắc bẫy? Lăng Vị không chút giấu giếm cười nhạo hắn. Bạch Quỳnh trợn mắt, cậu đi thêm vài bước thử xem. Điều khiến hắn thất vọng là, khi mọi người rời khỏi đồng cỏ, đến con đường chính đến thành phố, Lăng Vị cũng không có. Lộc, thất bại, điều này lại khiến Bạch Quỳnh chịu một đợt cười nhạo. Có phải tôi quá đen đủi không? Hừ, bị nhóm người lải nhải đòi đãi tiệc. Bạch Quỳnh ậm ừ đi ở phía trước, đi về phía đoàn người cũng chuẩn bị vào thành phố. Bạch Hiền tranh thủ ngẩng đầu nhìn ngôi thành cổ trước mặt. Tường thành rất cao, cổng thành có nhiều dấu tích cũ kỹ, đủ màu sắc, trong đó màu đỏ và xanh khiến Bạch Hiền nhớ đến những thứ không mấy tốt đẹp. Ngôi thành này rất cổ xưa rồi, từ khi phát hiện ra hành tinh Aura và bắt đầu khai thác, nó đã được xây dựng. Đã chống lại hàng chục lần xâm lược của chủng tộc, giờ vẫn đứng vững ở đây, coi như là một di tích của Aura. Đường Ninh đứng bên cạnh giới thiệu cho hắn. Bạch Hiền gật đầu suy nghĩ, kiểm tra bên trong rất nhanh, những người phía trước qua kiểm tra xong liền đến lượt họ. Ngự thú thu lại đi, ngự thú dưới tam giai có thể thả ra trong thành, trên cấp thì không được, người vi phạm sẽ bị bắt vào ngự hoa phòng. Thủ vệ canh cổng nghiêm túc cảnh cáo họ. Chu Ngạn thắc mắc hỏi, ngự hoa phòng là nơi nào? Thủ vệ nhìn hắn với biểu cảm phức tạp, mới đến à? Mọi người đều gật đầu. Thủ vệ thở dài, chính là nơi tập trung các loài thực vật hung dữ, là khu vực được địa tinh đặc biệt mở ra, cũng là nơi chứa tổ thạch. Ngự hoa phòng mở cửa quanh năm, bất kỳ ai muốn giao tiếp với tổ thạch, phải vượt qua lớp ngoài của ngự hoa phòng, chạy vào bên trong khám phá mới có thể tìm thấy tổ thạch, vô cùng nguy hiểm. Thủ vệ lắc đầu, mọi người đã hiểu, đồng loạt thu hồi ngự thú, cảm ơn thủ vệ rồi vào thành. Vừa bước vào cổng thành, mới nhận ra môi trường bên trong không lạc hậu như bên ngoài. Có lẽ vì đây là trung tâm thành phố, cách bài trí ở đây khá giống với thành phố chính trên chủ tinh, đủ loại thương hội, cửa hàng, và hội quán, cái gì cũng có, thậm chí còn có cả khu trò chơi giống như trên chủ tinh. Cấu trúc tổng thể không khác biệt nhiều so với chủ tinh. Nếu phải chỉ ra sự khác biệt rõ rệt nhất, có lẽ chính là thói quen ăn mặc của người dân ở đây. Họ không quen lái xe, nên đều dùng phương pháp như cưỡi ngựa hay sử dụng ngự thú. Trang phục chủ yếu là đồ thể thao, thậm chí có người chỉ mặc một cái áo thun và quần jean, độ bền thì rất tốt. Kiểu mặc ngắn tay dài quần như họ ở đây cũng không thường thấy. Đối với sự xuất hiện của họ, người dân nơi đây không tỏ ra quá bất ngờ. Dường như đã quen với việc người từ chủ tinh đến đây du lịch, mấy người bạch hiển như những chú sóc, cứ phát hiện điều gì mới lạ lại nhìn quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ngỡ ngàng. Rồi có một cô bé mặc bộ đồ cũ kính cận tiến đến, cô nàng rất tự tin, giọng điệu điêu luyện hỏi. Chào mọi người mới đến à, mọi người có cần hướng dẫn viên không? Không đắt đâu, chỉ 500 tinh tệ một ngày. Hết chương 162, cách chương.